Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Chương 515. Đại gia cùng một nơi chạy. Không hổ là phiếu miểu đạo cung, liền Tất Phương dị thú đều có thể đủ nhìn thấy. Tần Phong đánh giá Tất Phương dị thú, hiếu kỳ cái này một loại hỏa diễm dị thú, nắm giữ lấy cường đại mà thần kỳ hỏa diễm. Tất Phương thần hỏa có thể phá trời lấp biển, dùng kim hóa thạch, ở dị thú bên trong cũng chỉ có Chu Tước thần điểu cùng Phượng Hoàng thần điểu có thể ở hỏa diễm bên trên vượt qua dị thú Tất Phương. Cho dù là cái kia hỏa kỳ lân, hỏa hiểm chân long cũng chưa chắc có thể vượt qua Tất Phương dị thú. Cái này một con Tất Phương dị thú e sợ có nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba thực lực. Hơn nữa bản thân huyết mạch đặc thù, mặc dù không bằng ngụy đạo kính, cũng cách biệt không xa. Tần Phong ánh mắt lập lòe, dễ chịu thiên long ngọc bích mặt có tăng lên. Tần Phong thực lực đạt đến một cái kinh người tầng thứ, có thể so với ngụy đạo kính tu sĩ, vận dụng long hóa năng lực, thực lực có thể tăng thêm một bước, nhưng cụ thể tăng lên tới cảnh giới cỡ nào, liền Tần Phong tự thân đều vô pháp hiểu biết. Bây giờ, đối mặt một con dị thú Tất Phương, ngược lại là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Mà, Tần Phong thầm nghĩ muốn chinh phục cái này một con dị thú Tất Phương. Trước mắt cái này một con Tất Phương dị thú cùng so với thạch tháp bên trong ngũ trảo giao long, chắc chắn mạnh hơn, nếu như có thể bắt lại, ngược lại là có thể cho Đường Tiểu Nhu một niềm vui bất ngờ. Lấy Tần Phong bây giờ thực lực đạt đến ngụy đạo kính tầng thứ, lần này phiếu miểu đạo cung chuyến đi, trong lòng có cảm ngộ, tất nhiên có thể đột phá. Một khi đột phá, hắn chính là đạt đến đạo chi cảnh tồn tại. Đạo chi cảnh tu sĩ ở Cửu Châu thế giới đã bị hạn chế, chỉ có ly khai Cửu Châu thế giới, đi tới đại thế giới mới vừa có đột phá thời cơ. Tần Phong đi tới thế giới này, trọng yếu nhất người chính là Đường Tiểu Nhu, dường như thân muội muội. Thiên nữ cung thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là một cái cao đẳng siêu phàm thế lực thôi, cùng đỉnh phong siêu phàm thế lực so với còn có nhất định chênh lệch. Đường Tiểu Nhu cũng không thể bảo đảm 100% an toàn. Nếu là có cái này một con Tất Phương dị thú, ngược lại là một cái tuyệt hảo hộ đạo giả. Ngụy đạo kính Tất Phương dị thú, đạo chi cảnh tu sĩ không ra, không người là đối thủ của hắn. Huống hồ Cửu Châu thế giới đạo chi cảnh tu sĩ gần như không đồng ý ra tay, đây mới là tuyệt đối bảo đảm. Tần Phong tâm tư định ra, trong mắt một vệt kim quang xẹt qua, một luồng bá đạo cường thịnh khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành một luồng kinh phong bao phủ tứ phương. Bát bảo kinh long thương nơi tay, chân nguyên trong cơ thể lại càng là dường như nấu nước sôi trào lên. Trên thân thể có một con thần long lúc ẩn lúc hiện, thần dị phi thường, lại bá đạo không đúng. Dị thú Tất Phương, Tần Phong nhẹ giọng một lời, sải bước ra, thân hình dĩ nhiên biến mất tại chỗ cũ. Dị thú Tất Phương hai cánh dương ra, chính là sản sinh kinh người cuồng phong cùng liệt hỏa, hai loại lực lượng đan xen, tựa hồ liền hư không cũng có thể hòa tan. Nếu như đây không phải phiếu miểu đạo cung nội không gian, chỉ là Cửu Châu thế giới, e sợ hư không trực tiếp bị dị thú Tất Phương cho đốt xuyên. Cái này chính là dị thú Tất Phương thực lực đáng sợ. Hải thần điện Mục Phong cảm ứng được sau lưng truyền đến viêm nhiệt nhiệt độ cao, không có suy nghĩ nhiều, chân nguyên hóa thành bàng bạc lực lượng, hư không nước lã ngăn trở dị thú Tất Phương công kích. Hư không chi thủy đảo mắt công phu chính là bị ngọn lửa cho trận pháp. Vô Vi đạo quan người chạy thế nào? Mục Phong ngẩng đầu lên nhìn phía trước Vô Vi đạo quan ba người, hơi run run, trong mắt dần dần có mấy phần tức giận. Vô Vi đạo quan không phải là đại hạ tứ đại đỉnh phong siêu phàm thế lực một trong sao? Không phải là Cửu Châu đạo giáo ngóng trông sao? Loại này thời điểm cần làm dũng hướng về thẳng tới. Tại sao chạy? Mục Phong thật sự không hiểu. Nhưng trước mắt tình huống như thế, chỉ có thể trượt. Tần Phong, Dịch Tầm Tiên nhìn phía phương xa, đồng tử co rụt lại. Mục Phong cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện, để hắn vốn có thể cảm giác được nguy hiểm. Nhìn phía xa xa, chính là lúc trước ở phân bảo nham đại phát thần uy Tần Phong, làm hải thần điện trưởng lão. Mục Phong đối với Tần Phong có nhất định hiểu biết, từng ở Nam Hải sông ra uy danh hiển hách, nhất là ở không đảo Bích Vân Thác bên trên biểu hiện, lại càng là kinh hãi nhiếp mọi người, đánh bại Bích Vân tôn giả một tia tàn hồn. Đây chính là không giống người thủ đoạn. Đương nhiên, trải qua sau đó vô số cường giả thôi diễn, Bích Vân tôn giả một tia tàn hồn bất quá là đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai thực lực thôi. Các loại thực lực, Mục Phong trưởng lão cũng có năng lực có thể đánh bại. Nhưng ở phân bảo nham thời điểm, Tần Phong bày ra thực lực liền đã siêu việt Mục Phong, đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba. Tựa hồ còn không chỉ là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba đơn giản như vậy. Tần Phong, Thanh Nguyệt đạo nhân cười hì hì nói, sư huynh, ngươi nói cái này Tần Phong có hay không cũng theo chúng ta cùng một nơi chạy. Đại gia cùng một nơi chạy, suy nghĩ một chút liền cảm thấy đặc biệt hăng hái. Sư thúc, đây chỉ là mất mặt mà thôi. Huyền Phi đạo nói, nơi nào mất mặt? Thanh Nguyệt đạo nhân trừng mắt Huyền không phải nói. Có câu nói rất hay, đại trượng phu co được giãn được, đánh không lại tự nhiên là chạy. Không phải vậy, ngươi đi cùng Tất Phương so sánh cánh tay. Sư điệt thực lực nhỏ yếu, cũng không phải Tất Phương đối thủ. Sư thúc thế nhưng là Vô Vi đạo quan một cái duy nhất bước lên đạo tâm đài đạo sĩ. Đối phó Tất Phương cũng không tính là gì sự tình. Huyền Phi đạo nói, đúng thế, coi như là sư phụ ngươi cũng giống vậy, đạp không lên đạo tâm thai. Chờ chút, tiểu tử ngươi dọa ta. Thanh Nguyệt đạo nhân trừng mắt Huyền không phải nói, Tần Phong muốn động thủ. Tần Phong, Huyền Phi đạo nhìn phía Tần Phong, ánh mắt lưu chuyển, ở biết được Tần Phong lai lịch, thấy được phân bảo nham trên Tần Phong bày ra thủ đoạn. Huyền Phi đạo trong lòng khâm phục Tần Phong, cho dù là cửu hoàng tử hữu sân diễn, Huyền Phi đạo biểu hiện cũng 10 phần bình thường. Có thể Tần Phong là hắn chính thức khâm phục. Cẩn thận một chút, Thanh Quang đạo nhân nói. Xé tan, Tần Phong tốc độ nhanh đến một cái trình độ kinh người. Cho dù là ở Phiếu Miểu đạo cung bên trong, tốc độ cũng không có một chút nào giảm bớt. Nửa cái hô hấp công phu, chính là tới gần dị thú Tất Phương không đủ trăm trượng. Cổ tay hắn nhất động, Bát Bảo Kinh Long Thương bùng nổ ra tiếng rồng ngâm. Một đạo hào quang màu vàng cấp tốc hóa thành dữ tợn rít gào ngũ trảo kim long, hướng về dị thú Tất Phương bỗng nhiên cắn xé mà đi. Dị thú Tất Phương cảm ứng được Tần Phong đáng sợ kia thế tiến công, một đôi mắt hỏa diễm bốc cháy lên, hung lệ khí tức để tứ phương xuất hiện một cỗ vô hình túc sát khí tức. Nó ngoác miệng ra, một đạo hỏa diễm phụt lên mà ra. Hỏa diễm gào thét, thời gian nháy mắt chính là đón nhận ngũ trảo kim long. Ầm ầm nổ vang, hai cỗ tuyệt cường lực lượng đụng vào cùng một nơi, bùng nổ ra kinh người năng lượng ba động bao phủ tứ phương. Liền hư không cũng sản sinh từng trận ba động, năng lượng ba động bên trong, một con trăm trượng lớn nhỏ chỉ kình đột nhiên xuất hiện. Chỉ kình bên trên ẩn chứa từng đạo hủy diệt chi lực. Bá đạo tuyệt luân, trung giai đạo công, hóa kiếp chỉ, một chỉ điểm ra, phá hủy tất cả. Tất Phương dị thú tựa hồ cảm giác được hóa kiếp chỉ khủng bố. Hai cánh bỗng nhiên vung lên, sắc bén vô song đao gió, giống như vạn kiếm quy tông, hướng về hóa kiếp chỉ gào thét mà đi. Một chút tiêu hao hóa kiếp chỉ lực lượng, hỗn nguyên diệt sinh quyền. Tần Phong cái kế tiếp công kích lại một lần đến. Kinh thế hãi tục quyền phong giống như là muốn đem hết thảy đều phá hủy giống như vậy. Mênh mông cuồn cuộn, bao phủ dị thú tất phương. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.